Chương 153, Thái tử hối hận, 7. 10 năm, Vân gia ẩn nhẫn 10 năm, hiện giờ, bởi vì nàng xuất hiện là thời điểm làm Vân gia cuộc khởi, cũng để người khác không dám mạo phạm Vân gia nữa. Vân Tiêu, quăng hắn ra ngoài cho ta, sau này Cao Lăng dám can đảm bước vào phủ tướng quân một bước, liền cắt một chân của hắn, dám bước vào hai bước, hai cái đùi đều lấy cho ta, ta xem hắn dùng cái gì đi vào đại môn, cửa lớn, của phủ tướng quân ta. Thiếu nữ vất tay áo mà ngồi, nhấc chân lên, một thân khí phách nghiêm nghị, quân lâm thiên hạ, nàng như là vương giả thật sự, ngồi trên ghế nhìn xuống Cao Lăng. Cao Lăng còn không có phản ứng lại liền cảm giác được một hắc ảnh cao lớn bao phủ hắn, một hơi thở lãnh khốc sát phạt từ trước mặt truyền đến, làm tâm hắn cũng nhịn không được run rẩy vài cái. Ngay sau đó, lực lượng cường đại đánh vào ngực hắn, lập tức, thân mình hắn giống như mũi tên rời dây cung cấp tốc bắn ra ngoài, bay từ trong sân ra ngoài cửa. Không có ai nhìn thấy lúc Vân Tiêu ném Cao Lăng xuống, ánh mắt lãnh khốc tựa như trong lúc lơ đãng liếc cổ thụ cách đó không xa, rồi sau đó, một bóng dáng màu xám từ sau cổ thụ bay ra ngoài viện, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, làm người ta không thể nào phát hiện. Ngoài đại môn phủ tướng quân, mọi người súng lại một chỗ, chỉ rõ rõ Cao Lăng bay từ bên trong phủ tướng quân ra. Cao Lăng cảm thấy hổ thẹn, nhanh chóng đứng lên vội vàng đi về phía bên kia đường phố, mà hắn cũng không có phát hiện một bóng dáng màu xám theo sát sau lưng hắn. Ngay lúc Cao Lăng quẹo vào một con đường tắt, đột nhiên, một cái nắm tay từ sau lưng tập kích đến, phịch một tiếng dừng ở sau lưng Cao Lăng. Phốc, Cao Lăng phun ra một nguồn máu tươi, phẫn nộ xoay người nhìn nam tử áo bào xám phía sau lưng, phẫn nộ nói, ngươi là ai, vì sao tập kích bổn thái tử? Chật chật, nam tử áo bào xám vuốt ve cằm, chật lưỡi ra tiếng, da thịt thái tử Long Nguyên Quốc thật sự non miệng, cực kỳ ngon miệng, nếu bán vào trúc lâu, thật ra có thể bán một cái giá cực tốt. Nghe nam tử áo bào xám nói thế, sắc mặt Cao Lăng hoàn toàn thay đổi. Trúc lâu là địa phương nào, sợ là đại lục không ai không biết. Đừng nhìn cái tên trúc lâu có tính cao nhã này, kỳ thật chính là một cái thanh lâu, nhưng không giống với những thanh lâu bình thường khác. Trong thanh lâu này đều là nam nhân, tiếp đãi khách nhân cũng đều là nam nhân. Có thể nói, trúc lâu cung cấp cho nam đoạn tụ, gây, biến thái một cơ hội hưởng thụ. Còn về lão bản trúc lâu, nghe nói là nữ tử, nhưng đến nay cũng không có người nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Vị đại hiệp này, Cao Lăng hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm cuồng nộ, dò hỏi. Ta không biết ta có chỗ nào đắc tội ngài. Ngươi không có đắc tội ta, mà ngươi đắc tội chủ tử nhà ta. Nam tử áo bào xám nhìn Cao Lăng, vui sướng khi người gặp họa cười nói, nhưng lá gan của tiểu tử ngươi rất lớn, dám đoạt nữ nhân với chủ tử nhà ta, thật sự là không muốn sống mà, bán ngươi vào trúc lâu hầu hạ nam nhân, thật đúng là tiện nghi ngươi. Tên Lâm Quỳnh xui xẻo kia sở dĩ bị chủ tử bắt quay về chịu phạt, nghe nói chính là bởi vì không hết lòng làm việc vì thiếu phu nhân, cho nên, hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt. Để khỏi phải có kết cục giống tên quỷ xui xẻo kia, chủ tử nhà ngươi là ai? Cao Lăng hơi sửng sốt, thực lực của nam tử áo bào xám này quá mức cường đại, phỏng chừng ngay cả đệ nhất cao thủ hoàng tộc cũng không phải đối thủ của hắn, vậy chẳng phải chủ tử của hắn càng cường hãn hơn sao? Ngay cả chủ tử nhà ta ngươi cũng không biết. Nam tử áo bào xám kinh bỉ nhìn Cao Lăng, đương nhiên, tên của chủ tử nhà ta ngươi không xứng biết, ngươi chỉ cần biết chủ tử ta được gọi là quỷ đế thì đủ rồi.